cuộc tranh chấp giành phần đi trước này đúng là đã được giải quyết, nhưng trường trung học đã phải chịu thua một bước, về tư cách mà nói, thì trường sư phạm cao hơn trường trung học. Lễ mừng chiến thắng tương đối đơn giản. Đại loại là lữ đoàn trưởng đọc diễn văn, tỉnh trưởng đọc diễn văn, mọi người hô ê mu năm y thế thôi. Tuy vậy, dư âm vui vẻ vẫn còn lại đến chiều, nên tôi về nhà trọ viết thư cho bà Kiyo, một công việc mà lâu nay tôi vẫn sốt ruột vì chưa làm được. Bà đã yêu cầu thì lần sau cậu phải viết kỹ hơn, nên lần này tôi phải viết cẩn thận. Nhưng khi lấy giấy ra thì mặc dù muốn viết rất nhiều mà tôi không biết nên bắt đầu viết từ chỗ nào. Viết về chuyện ấy chăng? Chuyện đó mà viết thì lôi thôi dài dòng quá. Viết về chuyện này chăng? Chuyện này thì không hay. Tôi nghĩ mãi, xem có chuyện gì dễ viết mà khi đọc bà Kiyo sẽ thích không? Nhưng theo yêu cầu của bà thì có lẽ chẳng có chuyện nào để mà viết cả. Tôi mài mực, chấm bút rồi ngồi nhìn cuộn giấy. Nhìn giấy, rồi lại chấm bút rồi lại mài mực. Cứ lặp đi lặp lại như thế mấy lần, cuối cùng tôi biết là mình không thể viết được thư, nên đành đóng hộp mực lại. Viết thư viết thủng thật là phiền hà. Đúng là cứ về quách Tokyo, gặp trực tiếp nói chuyện là đơn giản nhất. Không phải tôi không biết nỗi lo lắng của bà Kiyo đâu. Nhưng mà viết được bức thư như bà yêu cầu thì còn khổ hơn phải nhịn ăn tới 37 ngày. Tôi quẳng giấy mực, nằm kềnh ra sàn, cúi tay sau gáy nhìn ra sân và lại lo lắng nghĩ đến bà Kiyo. Lúc đó tôi nghĩ thế này, kể từ nơi xa xôi này mà tôi lo lắng, nghĩ đến sức khỏe của bà, thì tấm lòng thành của tôi sẽ thấu đến bà. Đã hiểu thấu lòng nhau thì không cần thư từ gì cả. Không có thư gì của tôi thì bà sẽ hiểu đó là tôi bình an vô sự. Chỉ khi nào chết hay đau ốm hay có chuyện gì, thì mới cần viết thư. Mảnh vườn rộng khoảng trên 30 mét vuông, bằng phẳng và không trồng cây cối gì cả. Chỉ có mỗi một cây quýt cao hơn bờ tường một chút, giống như cái mốc để làm dấu hiệu cho bên ngoài nhìn vào. Mỗi khi ở nhà, bao giờ tôi cũng ngắm cây quýt này. Đối với kẻ chưa bao giờ ra khỏi Tokyo như tôi, một cây quýt đang sống như thế này là một điều kỳ lạ hết sức. Những quả xanh kia sẽ dần dần chín và ngã thành màu vàng, chắc là sẽ rất đẹp. Ngay bây giờ, màu của nó cũng đã thay đổi một nửa rồi. Bà chủ nhà bảo là cây quýt này rất nhiều nước và ngọt lắm, hễ bao giờ chín thì xin mời thầy cứ xơi thật nhiều. Bà bảo thế nên tôi định là sẽ ăn dần hàng ngày cho bà. Chắc là 3 tuần lễ sau mới chín để ăn được. Chắc chắn trong vòng 3 tuần ấy, tôi vẫn còn chưa đi khỏi cái nhà này đâu. Tôi đang nằm nghỉ về cây quýt thì nhím đến chơi. Hắn bảo hôm nay là ngày lễ mừng chiến thắng, tôi muốn liên hoan cùng với anh nên đã mua thịt bò. Vừa nói hắn vừa lôi trong ống tay áo ra một gói thịt bò gói bằng bẹ măng và ném xuống sàn. Ở nhà trọ, hết khoai sọ lại đến đậu phụ. Đã thế lại cấm không được vào hiệu phở, hiệu bánh, cho nên đối với tôi, thịt bò quả là món cao cấp. Lập tức tôi đi hỏi mượn chảo rồi xin đường, rồi bắt đầu nấu một. Nhím vừa phồng má nhai thịt bò vừa hỏi tôi. Cậu có biết áo đỏ quen với các cô đào kỹ nữ không? Tôi bảo. Biết chứ. Hôm liên hoan vừa rồi, cũng thấy một cô. Hắn khen. Đúng đấy. Mãi gần đây tôi mới biết. Thế mà cậu nhạy bén thật đấy. Thằng cha ấy, ngoài miệng thì những lại nhân cách, hệ thú vui tinh thần, mà bên trong thì đi quan hệ cả với các cô kỹ nữ. Đúng là đồ xảo quyệt. Đã vậy thì giá hắn cũng để cho người khác được thoải mái một chút còn được. Đằng này, hắn lại mượn mồm ông hiệu trưởng để mà cấm đoán, không cho cậu đến cả hiệu phở, hiệu bánh nữa. Ừ, theo thằng cha đó thì đi chơi ả đào là thú vui tinh thần, còn ăn phở, ăn bánh là thú vui vật chất tầm thường. Đã là thú vui tinh thần thì sao không công khai đàng hoàng ra, có được không? Không hiểu hắn là cái loại người gì. Lúc cô đào đó vào, hắn vội vàng đứng lên đổi chỗ và định chuồng. Lúc nào hắn cũng định trí trá, lừa dối mọi người, nhưng đâu có lọt. Vậy mà hễ ai có nói thì hắn lại liến láo, tung hỏa mù lên ngay. Những là, nghe tôi không biết ư, văn học Nga ư, hai cu là gần gũi anh em với thơ hiện đại ư. Cái loại hèn như thế đâu phải là đàn ông. Hắn đúng là một mụ vú già đã đầu thai lộn kiếp mà thành. Kiểu này chắc bố hắn cũng là đồ đĩ đực của phố Iushima cũng chưa biết chừng. Đúng là đồ đĩ đực Iushima rồi. Không hề đàn ông một chút nào cả. Này cậu, cái chỗ ấy chưa chín, ăn vào bị sáng đấy. Thế à? Cũng được, Không sao đâu. Thế rồi, nghe nói áo đỏ còn lén lút đến gặp các em ở nhà hàng Kajoia dưới phố suối nước nóng nữa kia. Kajoia tức là cái nhà hàng đó ấy à? Vừa là nhà hàng ăn uống vừa là nhà trọ đấy. Cho nên, muốn lật mặt hắn, tốt nhất là rình bắt quả tang lúc hắn dẫn nhân tình vào đấy. Muốn bắt quả tang thì phải rình cả ban đêm mà. Ừ, ở trước mặt nhà hàng Kajoia có nhà hàng Matsuya, cũng là nhà hàng kim nhà trọ đấy. Nếu mình thuê một phòng ở mặt trước của nhà trọ này, rồi thì khoét một lỗ nhỏ ở phên cửa mà nhìn thì sẽ trông thấy được. Nhưng lúc mình theo dõi thì liệu nó có đến không? Đến chứ. Nhưng dẫu sao thì nếu chỉ rình một đêm thôi cũng không được. Phải rình suốt hai tuần liền thì mới bắt được. Thế thì tương đối mệt đấy. Tôi thì, lúc bố tôi sắp mất, tôi chỉ thức trông coi cố một tuần thôi mà sau đó bãi hoại cả người, yếu hẳn đi đấy. Mệt về thể xác một chút không sao đâu. Nhưng cứ để mãi cái đồ gian dạo ấy như thế thì không lợi cho nước Nhật đâu. Tôi phải thay trời trừng phạt nó mới được. Hay đấy nhỉ? Thế thì tôi cũng giúp một tay với anh. Thế chúng ta bắt đầu ngay từ hôm nay chứ. Chưa hỏi nhà hàng Matsuya thì chưa bắt đầu hôm nay được. Thế anh định bao giờ thì bắt đầu? Cũng nay, mai thôi. Tôi sẽ thông báo cho cậu trước và lúc đó cậu góp một tay cho. Được rồi, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng. Về mưu lược thì tôi rất kém, nhưng khi cần phải cãi nhau hay đánh nhau thì tôi lại rất cừ đấy. Chúng tôi đang hăng hái bàn tính về mưu kế trừng trị áo đỏ thì bà chủ nhà vào bảo có một học sinh đến, muốn gặp thầy Hotta. Anh ấy đã đến đằng nhà tìm thầy, nghe nói thầy đi vắng, anh ta đoán là chắc thầy ở đây và đang ngồi ngoài cổng kia. Nhím bảo y thế à, ê rồi đi ra cổng. Một lúc sau nhím quay lại rủ tôi. Này cậu, chúng mình đi xem bọn học trò nó biểu diễn những chương trình vui chơi, chào mừng chiến thắng đi. Hắn rủ rất hào hứng. Nói là hôm nay có nhiều người từ không chi cũng đến múa, chẳng mấy khi có dịp được xem múa như thế này đâu. Nhất định phải đi. Cậu cũng đi đi. Múa thì ở Tokyo tôi đã xem chán ra rồi. Hàng năm vào dịp lễ thần Hachiman, kiệu rước quanh đường phố, rồi những điệu múa múc nước biển nước biết gì đó, tha hồ xem. Những điệu múa may vớ vẩn của miền to xa này tôi chả thiết xem chút nào. Nhưng được nhím rủ, tôi thấy nể nên đi và ra cổng. Thằng học sinh đến rủ nhím, tưởng ai, hóa ra em áo đỏ. Đây là một nhân vật hơi bí hiểm đây. Vào sân lễ hội, thấy cờ cắm la liệt từng dãy dài, trông như đám vật sumo của chùa E Không In, hồi hướng viện, hay hội dỗ tổ của chùa Hong Mon Di, bản môn tự, vậy. Cờ chăng suốt từ dây nọ sang dây kia, từ vòng này sang vòng khác, trông cứ như là tất cả cờ quạt của các nước trên thế giới đều đã được mượn về chăng ở đây. Bầu trời rộng lớn cũng trở nên tưng bừng nhộn nhịp từ lúc nào không hay. Góc phía đông có một chiếc sân khấu đã được dựng xong trong một đêm, ở trên đó người ta đang múa cái điệu múa không chi gì đó. Phía tay phải sân khấu, cách chừng nửa con sào hai có quay mành đang bằng sậy và trưng bày những bình có cắm hoa. Tất cả người xem đều trầm trồ khen và ngắm nhìn một cách thán phục lắm. Nhưng toàn những thứ dở òm. Nếu chỉ cần uống mấy cành tre với cây cỏ lại mà làm cho người ta vui thích đến vậy thì chắc là những người mà có anh chồng đa tình, gù lưng hay chân đi tập tễnh, họ cũng lấy làm kiêu hãnh chăng. Phía đối diện với sân khấu, pháo hoa liên tiếp được bắn lên. Từ trong những chùm pháo hoa bật ra những quả bóng bay, trên có in các khẩu hiệu Ê Đế Quốc muôn năm. Những quả bóng bồng bềnh phía trên lầu thiên thủ cát rồi rơi vào địa phận doanh trại quân lính. Tiếp sau đó lại một tiếng nổ đùng. Rồi một viên bánh đen bay vọt lên bầu trời mùa thu. Viên bánh nổ toát ra ngay trên đầu tôi, tỏa ra một làn khói xanh hình chiếc cọng ô, bay ròng ròng vào không trung. Những chiếc bóng bay khác lại được thả lên trời. Lần này là những dòng chữ màu trắng, được nhuộm chừa lại trên nền vải đỏ với khẩu hiệu Dì Lục, Hải quân muôn năm. Những quả bóng bay lơ lửng từ phía phố suối nước nóng về làng Aioi. Kiểu này chắc chúng sẽ rơi vào trong lãnh địa của chùa Quan Âm mất thôi. Lúc làm lễ thì không đông đến thế, mà sao bây giờ người ở đâu ra đông thế không biết. Nhà quê mà sao cũng lắm người, lúc nha lúc nhúc đến phát khiếp lên được thế này. Nhìn mặt mũi thì chẳng có mấy ai trông có vẻ khôn ngoan cho lắm, nhưng về số lượng thì quả thật không thể coi thường họ được. Cái điệu múa không chi không chủng mà người ta khâm phục gì đó, cũng đã bắt đầu. Gọi là múa thì phải đều như điệu Fujima, hay gì gì mới phải. Đằng này khác hẳn. Những người đàn ông mặc quần haka ma bó ống, có thắt khăn ngang trán chỉnh tề, xếp thành ba hàng trên sân khấu, cứ mỗi hàng 10 người. Cả 30 người đều đeo gươm trần, trông rợn người. Hàng trước cách hàng sau chỉ khoảng 1.5 thước. Khoảng cách giữa hai bên trái phải còn hẹp hơn. Có một người, chỉ có một mình, tách khỏi hàng, đứng ở mép sân khấu. Người đàn ông lẻ đàn này cũng mặc haka ma nhưng không thắt khăn ngang trán và thay vì đeo gươm trần, ông ta đeo một cái trống trước ngực. Trống này trông giống trống múa sư tử. Ông ta cất tiếng hát ê, a một bài là lạ, vừa hát vừa gõ trống bong bong. Giọng bài hát rất lạ. Từ đời ông đời cha, tôi chưa từng nghe thấy bài hát thế này bao giờ. Có lẽ nếu không nhầm thì nó là kết hợp giữa điệu tấu Mikawa với giọng hát trong phổ Đà Lạt. Bài hát rất lê thê, ê à, nhão như kẹo mùa hè. Ngắt nhịp đã có tiếng trống chơi bong, nên mặc dù lòng thòng, lê thê nhưng vẫn có nhịp điệu, ứng với giọng hát là 30 mũi kiếm của mọi người vung loang loáng, loang loáng. Động tác của họ rất nhanh, chỉ nhìn cũng lạnh xương sống. Trước, sau, phải, trái chỉ cách nhau có 1.5 thước. Giữa các khoảng cách đó là những mạng người. Những người đó cũng lại đang vung gươm như mình. Nếu động tác không đều, không khớp nhau thì sẽ chém vào nhau và bị thương như bẩn. Nếu không cử động người, mà chỉ vung kiếm ra phía trước, phía sau, hoặc nâng lên, hạ xuống thì còn đỡ. Nhưng có lúc, cả 30 người cùng nhảy lên, quay sang bên cạnh. Có lúc lại quay tiếp một vòng. Có lúc quỳ gối xuống. Nếu người bên cạnh chỉ cần nhanh hơn, hay chậm hơn một giây, thì mình mất mũi như chơi, hay đầu người bên cạnh bị phạt một miếng cũng nên. Những lưỡi gươm trần vung thoải mái hết cỡ, nhưng chỉ trong phạm vi 1.5 thước, cho nên phải loang loáng với cùng một phương hướng, một tốc độ với bốn xung quanh. Cái này thì sợ thật. Quả thật những điệu múa xúc múi hay tiết mục múa xe ki no, to, không thể so sánh với nó được. Sau này nghe nói tôi mới biết là phải tập luyện công phu ghê gớm lắm, chứ không phải dễ dàng mà ăn nhịp với nhau được như vậy. Và khó nhất là cái ông thầy ê bông, bông ê trông như tấu hề đó. Tất cả các động tác chân, tay hay cúi lưng, gập người của 30 người kia đều do nhịp điệu của anh chàng bông này quy định. Đứng ở ngoài nhìn vào thì thấy ông tướng này có vẻ nhàn nhã, chỉ thủng thỉnh hát ê a, nhưng thực tế, trách nhiệm của ông ta rất nặng nề. Thế mới lạ. Tôi và Nhím đang mê mải xem thì ở cách đó chừng nửa con sào bốn đột nhiên có tiếng la ê xung phong, làm cho những người đang trật tự đứng xem từ nãy đến giờ bỗng nhốn nháo, xô vào nhau, đu qua, đu lại như làn sóng. Tôi nghe có tiếng kêu ê đánh nhau rồi. Vừa lúc đó thì thằng em của áo đỏ chui qua những ống tay áo của mọi người, lại gần báo, ê thưa thầy, lại đánh nhau rồi. Trường trung học lại quyết chiến với trường sư phạm để trả thù cái vụ sáng nay. Thầy đến mau đi. Nói xong, nó lại lặn vào giữa làn sóng người và biến ngay đi đâu mất. Cái lũ của nợ này, lại dở trò rồi à. Vừa vừa phải phải thôi cho người ta nhờ với chứ. Nhím vừa né, che những người đang vội vã bỏ chạy vừa chạy vụt đi. Không thể tiếp tục xem được nữa, hắn định đi dẹp bọn đánh nhau chăng? Tất nhiên tôi cũng không bỏ lỡ thời cơ, bám theo gót Nhím lao tới hiện trường. Cuộc đánh nhau đang ở đỉnh cao. Phía trường sư phạm có đâu chừng 50-60 đứa. Trường trung học đông hơn khoảng 30%. Học sinh sư phạm vẫn còn mặc nguyên đồng phục. Còn học sinh trung học thì sau khi cử hành lễ xong, đã thay sang quần áo Nhật nên nhìn là biết ngay đâu là địch đâu là ta. Tuy vậy, lúc này cả hai bên đang xông vào nhau, chỗ này vì lấy nhau, chỗ kia giằng xé ra, chẳng làm sao mà có thể gỡ chúng ra và gỡ từ chỗ nào cho được. Nhím băn khoăn đứng nhìn cuộc loạn đã một hồi lâu, vẻ bất lực. Thế này mà cảnh sát tới thì thật rầy rà. Hắn đưa mắt nhìn tôi và bảo phải xông vào can ngăn chúng ra. Tôi không nói gì, nhảy thẳng vào chỗ đang đánh nhau hăng nhất. Thôi đi. Thôi đi. Đánh nhau như thế này còn gì là thể diện nhà trường nữa. Có thôi đi không? Tôi cố sức gào thật to và như muốn vạch ra ranh giới giữa hai phía địch và ta nhưng vô hiệu. Tôi tiến thêm mấy bước nữa thì tiến cũng không được mà lùi cũng không được nữa. Ngay sát mặt tôi có một thằng học sinh sư phạm khá to con, đang ghì chặt một thằng trung học khoảng 15, 16 tuổi. Tôi túng vai thằng học sinh sư phạm quát, ê thôi đi. Có thôi đi không, y và định cố gỡ hai đứa ra cho bằng được. Bỗng nhiên có đứa nào khèo vào chân tôi, làm tôi ngã kềnh ra đất, tay tuột khỏi vai thằng học trò. Một thằng nào đó giậm cả giày rất cứng lên lưng tôi. Tôi chống hai tay và đầu gối, đứng bật dậy, làm thằng đó ngã lộn nhào sang bên phải. Tôi đứng lên nhìn, thấy cách đó mấy mét, nhím, với thân hình to lớn, đang kẹt giữa đám học sinh, miệng la hét, "Ê thôi đi, thôi đi." Ngừng đánh nhau lại. Nhím vừa hét vừa bị Đu Đi đẩy lại giữa đám học sinh. Tôi nói với nhím, "Ê này, không ngăn được đâu." Ê nhưng có lẽ hắn không nghe thấy nên chẳng nói gì. Bỗng nhiên có vật gì như hòn đá bay vèo tới, đập bốp vào xương mặt tôi và ngay sau đó, từ phía sau, một thằng lấy que phang tới tấp vào lưng tôi. Rồi có tiếng la hét, y giáo viên mà cũng đi nhảy vào. "Đánh đi! Đánh đi!" Một thằng khác nói, "Ê có hai giáo viên. Một lão to, một lão nhỏ. Ném đá đi." Tôi lấy hết sức nện vào đầu thằng học sinh sư phạm đang đứng cạnh, mắng, "Ê cái gì? Đừng có nói láo. Đồ nhà quê." Lại một hòn đá nữa bay vèo tới, lần này sượt qua cái đầu húi cua của tôi và rơi ra phía sau. Không hiểu nhím thế nào. Chẳng còn nhìn thấy hắn đâu nữa. Thế này thì hết cách rồi. Lúc đầu nhảy vào, tưởng là để can ngăn chúng ra cho chúng khỏi đánh nhau. Thế mà kết cục bị đánh, bị ném đá thế này. Chúng mày tưởng tao là thằng hèn, sợ chúng mày đấy hử? Chúng mày có biết tao là ai không? Trông nhỏ con thật đấy, nhưng kinh nghiệm đánh nhau thì tao đáng bậc đàn anh chúng mày đấy. Tôi nói và đấm, và bị đấm đá cho tới khi có tiếng kêu, "Ê cảnh sát tới. Chạy đi." Từ nãy đến giờ tôi như bơi trong một bể hồ bột sáng quấy, muốn ngọ ngoại cũng không ngọ ngoại nổi, bỗng tự nhiên thấy nhẹ bẳng cả người. Cả quân ta lẫn quân địch đều bỏ chạy sạch đâu hết. Cái bọn nhà quê mà cũng chuồn giỏi ra phết. Xem ra trình độ còn hơn cả tướng cu ro, Park, kinh năm. Tôi nhìn xem nhím ra sao thì thấy hắn đang lau mũi ở đằng kia. Chiếc áo khoác ha o ri mỏng, có theo phù hiệu, đã rách tơi tả. Hắn bị đấm vào sống mũi và chảy máu khá nhiều. Mũi sưng to và đỏ lựng, trông có vẻ rất đau. Tôi thì mặc áo độn ca su ri nên chỉ bị lem lút bùn đất, chứ không bị rách như áo ha o ri của nhím. Nhưng má thì nhức, bút nho nhói, không chịu nổi. Nhím khoe ê máu chảy nhiều lắm. Khoảng 15, 16 người cảnh sát đến nơi, nhưng bọn học sinh đã bỏ chạy hết, theo hướng ngược lại. Cuối cùng, chỉ có tôi và nhím bị bắt. Tôi xưng danh rồi trình bày qua sự việc, nhưng họ bảo hãy cứ về đồn đã. Thế là chúng tôi theo về đồn cảnh sát. Sau khi trình bày đầu đuôi với ông đồn trưởng, chúng tôi về nhà trọ. Chương 22. Sáng hôm sau ngủ dậy tôi thấy người đau ê ẩm. Có lẽ lâu ngày không đánh nhau nên cơ thể nó phản ứng thế này chăng? Tôi còn đang nằm nghĩ rằng, thế này thì không còn gì mà tự hào nữa, thì bà chủ nhà mang báo địa phương tứ quốc vào, đặt dưới gối. Thực ra xem báo cũng thấy mệt, nhưng chả lẽ đàn ông mà mới có một tí thế này đã chịu bẹp hay sao? Nghĩ thế nên tôi cố gắng vừa nằm sấp, ẹp bụng xuống giường, dở tờ báo ra xem. Dở trang hai tờ báo, tôi giật thót mình. Vụ đánh nhau hôm qua được báo đưa tin khá dài. Việc báo đăng tính về vụ này thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên, vấn đề là bài báo. Sau khi viết, y gã hót ta, giáo viên trường trung học và một tay xất xược mới từ Tokyo đến nhận việc ở trường, đã xúi dục các em học sinh hiền lành gây rối loạn. Hai gã đã trực tiếp có mặt ở hiện trường để chỉ huy cuộc đánh nhau, và đã đánh các học sinh trường sư phạm tơi bời theo ý muốn của chúng, bài báo bình luận. Kể từ trước đến nay, trường trung học của tỉnh ta, với bản chất hiền hòa, nghiêm túc, đã là tấm gương và mục tiêu phấn đấu cho cả nước. Vậy mà do hai gã trẻ tuổi vô tích sự này, niềm kiêu hãnh độc quyền của trường đã bị tan vỡ. Cả tỉnh lấy làm xấu hổ về vụ này và chúng ta căm phẫn, đòi phải làm rõ trách nhiệm. Chúng ta tin rằng nhà đương cục có biện pháp xử lý thích đáng hai kẻ vô lại này, không cho phép chúng có mặt trong nghề nhà giáo nữa, trước khi chúng ta phải ra tay. Dưới những dòng chữ này đều có gạch đen để nhấn mạnh. Tôi nằm trong chăn văng tục gầy đồ ăn cức gầy rồi tung chăn nhảy phát dậy. Rất lạ là, thân thể tôi, từ nãy đến giờ đau ê ẩm là thế, mà lúc này thấy nhẹ bẩn, vừa nhảy một cái là đau đớn biến tất. Tôi vo viên tờ báo, ném tọt ra vườn, vẫn chưa cảm thấy vừa lòng, tôi lại nhặt, đem ném vào nhà xí. Báo chí chỉ là cái đồ toàn nói láo. Trên đời này, thằng nói láo giỏi nhất chính là báo. Những cái điều, lẽ ra chính tôi phải nói thì chúng lại đi tự mình bịa ra mà viết. Đã thế lại còn y gã xất xược mới từ Tokyo đến. Thử nghĩ xem trên đời này có ai tên là y gã hay bao giờ không? tôi đây tôi cũng có tên, có họ đầy đủ hẳn hoi chứ. Còn nếu muốn xem gia phả nhà tôi sẵn sàng cho xem hết tổ tiên dòng họ, không thiếu một người nào kể từ đời ta gia Norman Du U trở lại. Tôi đi rửa mặt, thấy một bên má đau nhói. Tôi tìm bà chủ nhà để mượn cái gương soi, bà ta hỏi. Thầy đã đọc báo sáng nay chưa? Tôi bảo. Đọc rồi. Tôi đọc xong vứt vào trong nhà xí ấy. Nếu bà muốn xem thì đi mà nhặt. Bà chủ nhà sững sờ, không dám hỏi nữa. Tôi soi gương thấy mặt vẫn còn vết thương như hôm qua. Đây cũng là một bộ mặt đáng giữ gìn đấy chứ. Thế mà tôi đã làm cho nó bị tổn thương, lại làm cho bản thân bị gọi lại một gã xất xược, như thế là quá đủ rồi. Nếu để cho mọi người nghĩ rằng vì tôi sợ bài báo hôm nay mà không dám đến trường thì sẽ nhục suốt đời, nên tôi vội ăn cơm và đến trường sớm nhất. Những người khác đến sau, cứ nhìn thấy mặt tôi là ai cũng cười. Không hiểu họ cười cái gì nhỉ? Có phải đây là bộ mặt đã được các vị sửa soạn cho tôi đâu mà cười? Hề trống đến. Hình như đã chuẩn bị sẵn để trả thù việc bị đánh hôm liên hoan, vẫn cái ngón sở trường mọi khi, hắn giễu cợt. Ôi, đây chắc là chiến tích vinh quang, phải không? Tôi bảo. Đừng có chỏ mõm vào việc người khác. Hãy cứ ngậm cái bút vẽ của mình cho tốt đi. À, thế thì xin lỗi vậy. Nhưng trông có vẻ đau lắm nhỉ? Đau hay không đau thì cũng là mặt của tôi không khiến anh lo. Tôi quát. Hắn đi về chỗ của mình nhưng vẫn nhìn tôi và nói gì với ông thầy lịch sử ngồi bên cạnh vẻ bí mật, rồi cả hai cùng cười. Đến lượt nhím ló mặt đến. Sống mũi hắn sưng tím, tưởng như nếu ấn vào đó thì sẽ chảy mũ ra mất. Có lẽ vì hay vênh váo, nên mặt hắn bị nặng hơn mặt tôi. Ghế của tôi và của nhím kê liền nhau. Tôi với hắn có mối quan hệ là hai kẻ gần nhau nhất trong những người đồng nghiệp ngồi gần xung quanh nhau. Đã thế, bàn chúng tôi lại kê đối diện với cửa ra vào chính, nên lại càng không may. Hai cái mặt kỳ quặc chụng vào một chỗ để cho những kẻ khác buồn chán lại đưa mắt liếc nhìn cho vui. Bọn ấy, ngoài miệng thì nói tội nghiệp để tai bay vạ gió e đấy, nhưng trong bụng thì chắc lại nghĩ e đúng là hai thằng gàn, kể chứ chẳng sai đâu. Nếu không thì sao họ cứ thì thà thì thầm với nhau rồi cười khúc khích như vậy? Khi tôi vào lớp thì bọn học trò đã vỗ tay để chào đón tôi. Một vài thằng còn hô ê thầy muôn năm. Tình hình xem ra có vẻ tốt đẹp đấy, nhưng có thể chúng nó coi thường cũng nên. Trong khi tôi và nhím trở thành mục tiêu cho mọi người chú ý thế này thì áo đỏ vẫn như bất kỳ lúc nào, bình thản đến cạnh hai đứa tôi, tỏ vẻ như tạ lỗi, sổ ra một tràng. Thật là một tai nạn không dưng đem đến. Tôi thấy hai anh thật tội nghiệp. Tôi cũng đã nói chuyện với hiệu trưởng về bài báo và đã làm thủ tục giấy tờ, đề nghị đính chính. Các anh đừng lo. Thằng em tôi đã rủ anh hót ta đi, cho nên chuyện này xảy ra tôi cũng có lỗi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để thu xếp vụ này. Mong các anh đừng bận tâm, lo phiền nhiều. Đến tiết thứ ba, hiệu trưởng từ trong phòng đi ra, vẻ hết sức lo lắng, nói. Báo đưa chuyện rắc rối quá nhỉ. Nếu mà chuyện này không thành ra lôi thôi thì cũng không sao, nhưng tôi chả thấy lo lắng gì cả. Nếu họ muốn miễn chức tôi thì trước khi họ ra lệnh, tôi làm đơn xin thôi việc, thế là xong. Nhưng mình không làm gì sai mà lại tự nhiên xin rút lui thì cái bọn báo chí bốc phét càng được nước. Vì thế tôi sẽ cứ giữ vị trí của mình và bắt bọn báo chí chúng phải sửa sai, đính chính mới hợp lẽ. Tôi có ý định, trên đường về hôm nay, tôi sẽ ghé qua tòa soạn đàm phán với họ. Nhưng nghe nói nhà trường đã có thông tri yêu cầu phủ định bài báo rồi, nên lại thôi. Nhằm lúc hiệu trưởng và hiệu phó có thời gian rảnh, tôi và nhím đã trình bày một loạt những chỗ đã bị vu cáo. Hai người lắng nghe và kết luận thì ra là thế. Vì tòa báo thù nhà trường, nên đã cố tình đăng bài như thế. Áo đỏ đi thanh minh với từng người trong phòng về hành vi của chúng tôi. Hắn còn bộc bạch rằng chính em mình đã rủ thầy đi nên đó cũng là thiếu sót của hắn. Tất cả đều cho là tờ báo sai. Hai chúng tôi quả là bị tai nạn không may. Trên đường về nhím nhắc tôi. Này cậu, thằng cha áo đỏ là thối lắm đấy, phải cẩn thận, không thì nó cho ăn quả đậm đấy. Chẳng phải chỉ có hôm nay nó mới dở dối đâu. Cậu không thấy à? Từ hôm qua nó đã trả âm mưu lôi bọn mình đi để đẩy bọn mình vào cuộc đấy là gì? Thì ra là thế. Tôi không nghĩ được như nhím. Tôi phục hắn, trông thì có vẻ tuệch toạc, thế thế mà lại thông minh hơn tôi. Chính hắn đã đưa bọn mình vào cuộc, rồi lại tìm cách cho báo chí đăng tin như thế. Đúng là đồ quái vật. Bài báo cũng là do áo đỏ à. Thế thì khiếp thật. Nhưng sao tòa báo nó lại dễ dàng nghe lời áo đỏ như vậy? Sao lại không nghe? Trong tòa báo nhất định phải có bạn của nó rồi. Có bạn à? Nhất định rồi. Nó nói láo, bị chuyện thế nọ thế kia, thế là bạn nó viết. Thật là đồ độc ác. Nếu đây là âm mưu của áo đỏ thì có lẽ kỳ này bọn mình bị đuổi việc cũng nên. Nếu họ cố tình chơi xấu thì chúng mình có khả năng bị đấy. Nếu thế thì tôi sẽ đưa đơn xin thôi việc và về Tokyo ngay. Tôi chẳng cần phải cậy cục để mà ở lại cái nơi hạ đẳng này làm gì. Ừ nhỉ. Thế thì chúng ta phải làm thế nào để cho nó cũng phải chịu thua thiệt chứ nhỉ? Cái đồ gian ngoan ấy, trước khi làm cái gì nó cũng nghĩ kỹ, sao cho không ai có cớ gì mà bắt bẻ nó được. Cho nên mình muốn làm gì nó cũng khó. Gây go nhỉ, thế thì mình đành chịu oan à? Không được. Công lý, lẽ phải thì phải được phân định rõ ràng theo lẽ tự nhiên chứ. Nếu thế thì chúng ta phải chờ mấy hôm nữa xem thế nào. Nếu không có gì khác thì chỉ còn mỗi cách là chờ bắt quả tang hắn ở dưới phố nước nóng nữa thôi. Còn vụ đánh nhau là đánh nhau. Đó là chuyện khác à? Đúng thế. Chúng ta phải bấm đúng huyệt của nó. Như thế cũng được đấy. Về mưu trí thì tôi kém lắm, trăm sự nhờ anh lo. Khi nào cần, tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Chúng tôi nói thế rồi chia tay nhau. Nếu quả thật áo đỏ đã làm như điều nhím suy đoán thì tay này độc ác thật. Chỉ đấu trí bình thường thì nó không để cho mình dễ thắng nó được. Phải thật cao tay mới có thể trị được nó. Thì ra, vì thế mà trên thế giới này không bao giờ hết chiến tranh. Ngay cả cá nhân với cá nhân thôi, cũng đòi hỏi phải cao tay mới sống được. Ngày hôm sau tôi nôn nóng chờ có báo để dở ra xem thì thấy chẳng những không đính chính, cũng chẳng có chỗ nào nói phủ định bài báo hôm qua. Đến trường, tôi giục ông ta Nuki, ông ta bảo chắc ngày mai sẽ có bài cải chính. Hôm sau nữa, trên một điểm tin, chữ nhỏ li ti, mới có một dòng ngắn ngủn nói rút bỏ bài báo hôm trước. Tất nhiên, phía tòa báo không chịu cải chính. Tôi lại yêu cầu ông hiệu trưởng thì ông ta bảo không thể làm gì hơn được nữa. Hiệu trưởng chẳng qua chỉ là một tay có bộ mặt chồn, mặc áo đuôi tôm mà chẳng có năng lực gì cả. Không thể bắt một tờ báo nhà quê xin lỗi vì đã đăng bài không có sự thật. Tôi tức giận bảo nếu thế thì một mình tôi sẽ đi gặp chủ bút. Ông ta vội bảo, e làm như thế không được. Nếu anh làm thế thì chỉ tổ làm cho họ lại viết bài nói xấu thêm. Có nghĩa là cái gì đã bị viết lên báo rồi thì dù đúng, dù sai, dù thế nào cũng đành chịu thôi. Không có cách nào khác cả. Hắn còn lên lớp thêm cho tôi một tràng dài như nhà sư giảng đạo nữa. Nếu quả báo chí là cái thứ như vậy thì sao không dẹp đi sớm ngày nào hay ngày ấy cho chúng ta nhờ nhỉ? Hôm nay nghe ta Nuki giảng giải, tôi mới hiểu ra rằng một người bị báo chí viết bài về mình thì cũng giống như bị ba ba cắn vậy. Ba hôm sau, buổi chiều, nhím đến tìm tôi, hăm hở báo. Thời cơ đã đến rồi, tôi định thực hiện cái kế hoạch hôm trước ta đã bàn nhau đây. Tôi bảo. Thế à? Thế thì tôi sẽ cùng làm với anh. Tôi cũng nhập cuộc ngay. Nhưng nhím ngoẹo cổ do dự rồi bảo tôi. Thôi, cậu không nên tham gia thì hơn. Tôi hỏi tại sao thì hắn bảo. Cậu có bị hiệu trưởng gọi lên, yêu cầu xin thôi việc không? Tôi bảo. Không. Còn cậu thế nào? Nhím bảo là hôm nay ở phòng hiệu trưởng, hắn đã bị gọi lên và hiệu trưởng bảo là thì cũng thật là tội nghiệp cho anh, nhưng sự việc nó đã thế thì đành phải chịu. Xin tùy anh quyết định. Không thể có cái kiểu xử như thế được. Cái thằng cha ta Nuki này hay vỗ bụng quá đáng, nên dạ dày hắn bị lộn ngược rồi chăng? Cậu và tớ cùng đi dự lễ mừng chiến thắng, cùng xem múa kiếm không chi, cùng nhảy vào dẹp đám đánh nhau. Nếu bắt thôi việc thì phải bắt cả hai cùng thôi mới công bằng chứ. Tại sao cái trường nhà quê này, một lẽ phải rành rành như thế cũng không hiểu nổi nhỉ? Thật là khó chịu quá. Cái đó là do bàn tay của áo đỏ mà ra thôi. Từ trước đến nay, tôi với hắn lúc nào cũng như lửa với nước. Còn cậu thì không có trở ngại gì cho hắn cả. Tôi mà lại hòa hợp với áo đỏ được hay sao? Tưởng để tôi lại cũng chẳng sợ gì thì láo quá. Chắc hắn cho cậu là người tuyệt toạc, để cậu ở lại trường thì hắn muốn múa may, làm xiết kiểu gì cũng không sao. Nghĩ thế thì lại càng láo hơn. Ai mà để yên cho hắn. Hơn nữa, vừa rồi anh không ga vừa mới đổi đi. Vì trục trặc nên người thay thế chưa kịp về, nếu bây giờ lại đẩy cả mình và cậu đi cùng một lúc thì sẽ ảnh hưởng đến học tập của học sinh. Dạy dỗ chệch choạc, học sinh nó sẽ chán học ngay. À, thế ra họ dùng mình để lấp chỗ trống đây. Cái bọn người vô lại này, không thể để cho chúng thao túng như thế được. Hôm sau đến trường, tôi vào ngay phòng hiệu trưởng, đàm phán về chuyện này. Tại sao ông không đề nghị tôi cũng xin thôi việc? Sao? Ta, Nu, Ki ngạc nhiên há hốc mồm. Bảo hót, ta thôi việc mà lại không bảo tôi, cái luật nào có cái luật như vậy không? Cái đó là vì hoàn cảnh của trường. Hoàn cảnh của nhà trường là sai. Nếu mà tôi có thể không thôi việc thì hóc ta cũng phải như thế chứ. Cái này cũng khó giải thích để anh hiểu. Việc anh hóc ta thôi việc là việc bắt buộc không thể đừng được. Nhưng còn anh, nếu anh xin thôi, chúng tôi cũng không chấp nhận. Đúng là cái đồ chồn cáo, liếng láo toàn những lời lẽ không đâu, mà lại còn tỏ ra rất ung dung điềm đạm nữa. Tôi không biết làm gì, đành nói. Nếu thế thì tôi cũng xin thôi việc. Các ông thì có thể nghĩ là hót ta cứ việc thôi việc, còn tôi thì cứ ung dung mà ở lại cũng không hề gì. Nhưng tôi thì tôi không thể sống theo kiểu thiếu tình nghĩa như thế được. Nếu vậy thì gay quá nhỉ. Nếu anh hót ta đi rồi mà anh cũng đi, thì trường ta sẽ không có ai dạy toán. Mặc kệ. Cái đó tôi không biết. Anh không nên nói ngang như thế. Anh cũng phải thông cảm cho hoàn cảnh của trường một chút chứ. Hơn nữa, anh mới về trường chưa đầy một tháng mà đã xin thôi việc thì lý lịch của anh sau này sẽ bị ảnh hưởng. Cái đó, anh cũng phải nghĩ tới chứ. Lý lịch của tôi thế nào cũng được. Đạo lý còn quan trọng hơn lý lịch. Cái đó rất đúng. Những điều anh nói cũng rất đúng. Nhưng anh cũng phải thông cảm những điều tôi đã nói. Nếu anh cứ khăng khăng đòi thôi việc thì cũng được, nhưng xin hãy chờ cho đến khi có người về thay. Bây giờ mong anh hãy cứ suy nghĩ lại cho kỹ đi đã. Suy nghĩ lại. Chuyện đã rõ rành rành ra như thế, chả cần phải suy nghĩ gì cả. Song nhìn thấy mặt ta Nuki cứ đỏ lên lại tái đi trông cũng tội nghiệp, nên tôi cũng rút lui và hứa là sẽ suy nghĩ lại. Tôi không thèm nói chuyện với áo đỏ nữa. Đằng nào cũng sẽ trừng trị hắn thì cứ để tất cả tội của hắn đó, rồi dồn vào trị một thể. Tôi nói lại với Nhiếm về tình hình cuộc thương lượng giữa tôi và hiệu trưởng vừa qua thì hắn bảo đại loại hắn cũng đoán như vậy. Quả đúng như Nhiếm đã nói, họ giữ tôi lại chẳng qua để tránh sự hụt hẫng, chệch choạc của môn toán trong trường. Nhiếm quả thật thông minh hơn tôi, từ nay mọi việc tôi sẽ làm theo lời hắn. Cuối cùng, Nhiếm đã đưa đơn xin thôi việc, chào từ biệt tất cả giáo viên, công nhân viên trong trường, rồi dọn đến ở dưới nhà trọ Mina, to ở mãi tận dưới bãi biển. Sau đó, Nhiếm lại bí mật trở lại nhà hàng Masuya, ở trên tầng 2, phía mặt tiền nhà hàng và bắt đầu khoét một cái lỗ trên cửa lùa bằng giấy để theo dõi. Việc này thì chỉ có một mình tôi biết. Buổi tối, áo đỏ thường mò đến đây, nhưng còn sớm thì sợ bị học sinh hay mọi người biết, nên bao giờ cũng cứ khuya, sau 9 giờ mới tới. Hai đêm đầu tiên, tôi cũng thức theo dõi tới quá 11 giờ nhưng không thấy hắn tới. Đêm thứ ba, chúng tôi rình từ 9 giờ đến 10 giờ rưỡi cũng không được. Không còn gì dở hơn là thất bại trở về vào lúc nửa đêm. Được 5-6 hôm như vậy thì bà chủ nhà bắt đầu có vẻ lo lắng nhắc nhở, thầy đã có gia đình rồi, đừng đi chơi đêm như vậy. Chơi đêm này là một loại chơi khác. Chơi này là trò chơi thay trời trừng phạt kẻ gian ác. Nhưng rồi một tuần trôi qua vẫn không có kết quả, tôi bắt đầu thấy nản. Vốn bản tính nóng nảy, bột chột nên lúc hăng thì tôi có thể thức suốt đêm cũng được, song bù lại, lại chẳng làm cái gì được lâu. Dù cho đây là việc thay trời trị tội kẻ gian mà cuối cùng tôi cũng thấy chán. Hết ngày thứ sáu, tôi thấy nản. Sang ngày thứ bảy tôi định bỏ cuộc. Trong lúc đó, Nhiếm vẫn kiên trì, suốt đêm từ chập tối cho tới 12 giờ đêm, lúc nào cũng dán mắt vào cửa nhìn xuống chân cột đèn của nhà hàng ca do IA. Mỗi khi đến tôi lại ngạc nhiên nghe hắn tuyên bố con số thống kê của hắn là hôm nay nhà hàng có bao nhiêu khách, bao nhiêu người ở lại đêm, bao nhiêu cô gái làng chơi đến đó. Tôi bảo kiểu này chắc nó không đến đây chăng, thì đôi khi Nhiếm khoanh tay thở dài nói, không, nhất định nó có đến mà. Tội nghiệp Nhiếm, Nếu mà áo đỏ không đến đây cho một lần thì hắn sẽ không bao giờ thực hiện được ý định thay trời trừng phạt của hắn mất thôi. Đến ngày thứ 8, tôi rời khỏi nhà trọ lúc 7 giờ. Đầu tiên tôi thong thả đi tắm nước nóng. Sau đó ra phố mua 8 quả trứng gà. Đấy là phương sách của tôi để đối phó với khoai sọ kho của bà chủ nhà. Tôi bỏ vào mỗi bên ống tay áo 4 quả trứng, quàng chiếc khăn tắm màu đỏ lên vai, xỏ tay trong ngực áo, leo lên cầu thang nhà hàng Ma Su Ia. Vừa mở cửa phòng, thấy mặt nhím rạng rỡ như thần vi thái thiên, khoe rối rít, kệ có triển vọng rồi. Có triển vọng rồi. Cho đến tận tối hôm qua, trong mặt hắn ỉu xìu xìu đến nỗi tôi nghĩ bụng e rõ thật là cái đồ hãm tài. Thế mà bây giờ nhìn hắn tôi cũng vui hẳn lên, chẳng kịp hỏi han gì đã vội reo ê vui quá, vui quá. Tối nay, lúc 7 rưỡi, cô Đào Su Du đã đến nhà hàng Ca Do Ia rồi. Đi cùng với áo đỏ à? Không. Thế thì hỏng rồi. Hắn có hai cô kia. Nhưng dù sao cũng có triển vọng rồi. Tại sao? Là bởi vì hắn là thằng rất cáo, cho nên có thể hắn để cho nàng vào trước rồi mới lẻn vào sau. Có thể là như vậy. Bây giờ đã 9 giờ rồi còn gì? Bây giờ mới có 9 giờ 12 phút. Nhím vừa nói vừa vạch tay áo nhìn chiếc đồng hồ nai cần và bảo tôi, kệ tắt đèn đi. Để bóng hai cái đầu in vào cửa sổ thế này kỳ lắm. Thằng cáo ấy nó sẽ nghi ngay. Tôi thổi phục ngọn đèn dầu đang để trên chiếc bàn bọc giấy dầu. Cửa sổ chỉ còn lờ mờ ánh sao. Trăng vẫn chưa lên. Tôi và nhím nín thở, áp mặt vào cửa sổ. Đồng hồ ngoài cột đường kêu ê bông ê một tiếng, báo hiệu 9 rưỡi. Này, liệu nó có đến không nhỉ? Nếu mà đêm nay nó cũng không đến thì tôi sẽ bỏ cuộc đấy. Tôi thì chừng nào còn tiền tôi còn phục. Tiền à? Hết tất cả bao nhiêu? Đến hôm nay là 8 ngày, mất tất cả 5 yên 60 sen rồi. Tôi trả tiền từng ngày để muốn đi lúc nào thì đi. Anh tính nước như thế hay đấy? Nhà trọ họ có ngạc nhiên không? Về nhà trọ thì không sợ gì, nhưng bị giam hãm thế này hơi mệt. Thay vào đó, 3 ngày anh ngủ chứ gì? Ngủ thì ngủ, nhưng không được đi đâu ra ngoài, chán lắm. Thực hiện sự trừng phạt của trời cũng mệt nhỉ. Nhưng mà nếu lưới trời để lọt kẻ gian thì cũng buồn. Cậu nói gì vậy? Đêm nay nhất định nó sẽ đến mà. Kìa, nhìn kìa, nhìn kìa. Hắn khẽ reo lên làm tôi cũng hồi hộp. Dưới chân cột đèn nhà hàng Ca Do Ia, một gã đàn ông đội mũ đen đứng nhìn lên rồi đi thẳng về chỗ có bóng tối. Nhầm rồi. Chà, chà. Tôi nghĩ thế và đồng hồ lại điềm nhiên điểm, báo 10 giờ. Kiểu này chắc đêm nay lại hỏng mất. Tất cả xung quanh đã im ắng. Tiếng trống từ lầu xanh nghe rõ như gần ngay bên cạnh, tưởng chừng có thể giơ tay ra là với được. Từ phía sau ngọn núi, ở phố nước nóng, trăng đã nhô lên. Đường sáng vằng vặc. Rồi nghe thấy tiếng quốc lẹt kẹt. Nghiêng mắt về phía đó thì thấy có hai bóng người đang đi đến. Thôi, bây giờ chẳng còn sợ gì nữa nhỉ. Tống được cái gai đi rồi. Đây đúng là tiếng của hề trống. Chỉ mạnh mẽ mà không có mưu trí thì cũng chả làm được trò gì. Đây thì là tiếng áo đỏ. Cái thằng đó cứ như thằng du côn khốn kiếp, lại được thêm cái thằng công tử bột, phổi bò nữa, nên càng ra vẻ ta đây. Nào là không thích lên lương à, nào là đòi xin thôi việc à, đến nước ấy thì đúng là thần kinh dị dạng rồi. Tôi những muốn mở cửa sổ, nhảy từ tầng 2 xuống, giả thẳng thừng cho bọn chúng ngay, nhưng đành phải cố nén chịu thêm chút nữa. Hai tên cười hí hí rồi chui qua chân đèn, vào trong nhà hàng Ca Do Ia. Hừ. Đến rồi đấy. Ừ, thế là cuối cùng chúng đã đến. Thế này là yên tâm rồi. Cái thằng hề trống chó đẻ, nó dám gọi tôi lại công tử bột yên hùng. Còn nó nói ý cái gai là ám chỉ mình đấy. Thật láo léo quá chừng. Tôi và nhím phải phục kích, chờ lúc hai tên đó ra về, nhưng không biết khi nào thì chúng mới ra. Nhím xuống tầng 1, nói với nhà hàng là đêm nay có việc, có thể giữa đêm phải ra ngoài, nên nhà hàng đừng đóng cửa. Bây giờ nghĩ lại mới thấy nhà hàng đó thật là dễ tính. Lẽ ra người ta phải nghi ngờ đây là quân ăn trộm mới phải. Khi phục chờ áo đỏ đến đã thấy chán lắm rồi, bây giờ chờ chúng quay ra lại càng thấy chán nữa. Không được ngủ, cứ phải dán mắt vào cửa sổ mà nhìn thì đã chán, lại thêm sự nôn nóng sốt ruột nữa, thật là không có lúc nào cảm thấy chán như lúc phải làm việc này. Thực ra, đã có lúc tôi đề xuất sáng kiến là cứ nhảy vào nhà hàng ca do IA bắt chúng tại chỗ đi. Nhưng nhím chỉ nói một cái là tôi rút lui ý kiến ngay. Nếu bọn mình nhảy vào giờ này thì nhà hàng họ coi bọn mình là lũ côn đồ hành hung, họ chặn lại ngay. Còn nếu nói rõ lý do và yêu cầu cho vào thì người ta sẽ nói là không có, hoặc dẫn mình vào phòng khác. Nếu cứ xông bừa vào thì có bao nhiêu là phòng, biết nó ở phòng nào. Cho nên, dù chán cũng phải chờ cho đến lúc nó ra, chứ không còn cách nào khác được. Thế là chúng tôi đành phục cho đến 5 giờ sáng. Vừa nhìn thấy bóng hai thằng ra khỏi nhà hàng ca do IA là tôi và nhím bám theo ngay. Chuyến tàu đầu tiên trong ngày vẫn chưa có, nên chúng phải đi bộ đến đường phố dưới chân lâu đài. Ra khỏi thị trấn Suối Nước Nóng, thì có một rặng thông dài chừng nửa con sào nằm giữa hai bên là ruộng trũng. Đi khỏi rặng thông này, thì có một con đê chạy thẳng đến đường phố dưới chân lâu đài và lác đác có một vài ngôi nhà. Nếu ra khỏi rặng thông thì chúng tôi có thể đuổi kịp chúng bất cứ lúc nào. Nhưng tốt nhất là nên tóm chúng ở chỗ rặng thông vắng vẻ này. Chúng tôi bám riết ngay sau lưng chúng. Vừa ra khỏi thị trấn, lập tức chúng tôi chạy vụt đến chỗ hai thằng như một luồng gió. Tôi thét ê dừng lại, y và nắm ngay lấy vai một thằng vừa ngoái lại vì giật mình, tưởng có gì xảy ra. Hề trống vội co cẳng định chạy như con sói, tôi liền nhảy lên trước chặn lại. Làm chức hiệu phó mà sao lại đi chơi đêm và ngủ lại trong nhà hàng ca do IA? Nhím bắt đầu hỏi tội. Nhưng có quy định nào cấm ngủ đêm trong nhà hàng ca do IA không nhỉ? Áo đỏ vẫn bình tĩnh nói nhưng mặt thì hơi tái. Một người nghiêm chỉnh đến mức nói là không nên đến các hiệu bánh, hiệu phở, phải làm gương cho học sinh, mà sao lại đi ngủ đêm trong nhà hàng với các cô gái ả đào? Thấy có cơ hội, hề trống lại định chuồng. Tôi liền đứng chặn trước mặt hắn. Ê mày nói ai là công tử bột ngu xuẩn hả? Không, tôi có nói cậu đâu. Hoàn toàn không phải thế. Hề trống nói láo xược. Lúc này tôi mới để ý thấy hai tay mình vẫn giữ chặt ống tay áo. Vì khi chạy, những quả trứng trong đó cứ lủng lẳng, vướng nên tôi phải nắm tay để giữ và cứ nắm như thế mà chạy. Tôi liền thọc tay vào ống tay áo, móc ra hai quả, vừa thét vừa đập mạnh vào mặt hề trống. Hai quả trứng vỡ bét. Lòng đỏ chảy ròng ròng từ sống mũi hắn, chảy xuống. Bị bất ngờ, hề trống kêu úi y rồi ngã bệt xuống đất, miệng kêu đi cứu tôi với. Tôi mua trứng định để ăn chứ không phải để đập như thế này, nhưng vì quá tức nên dù không định cũng đã làm. Thấy hề trống ngã bệt xuống, tôi thấy mình làm thế mà hay nên còn lại 6 quả tôi đập tất vào mặt hắn, vừa đập vừa mắng ê đồ con lợn, đồ con lợn. Mặt hắn biến thành một màu vàng khè. Trong lúc tôi đập trứng vào mặt hề trống thì cuộc đấu khẩu giữa nhím và áo đỏ đang vào hồi cao điểm nhất. Anh có chứng cớ nào chứng minh là tôi đã dẫn cô đào vào ngủ trong nhà hàng không? Lúc chập tối, tao đã trông thấy cô ả quen của mày vào trong nhà hàng ấy. Đừng có mà lấp liếm. Không cần gì phải lấp liếm cả. Tôi và anh Yoshikawa cùng ở với nhau có 2 người. Còn lúc chập tối, có cô nào vào hay không thì cũng chẳng có liên quan gì với tôi cả. Im mồm đi. Nhím lên gân, nện cho hắn một quả. Áo đỏ lảo đảo người nhưng vẫn nói. Thế này là hành động thô bạo, là hành hung. Không nói cho ra lý ra lẽ mà chỉ dùng tay để nói chuyện như thế này là không đúng. Không đúng cũng đủ quá rồi. Nhím lại dán thêm một quả nữa. Cái loại gian dảo như mày, không nện thì không xong, vừa nói vừa tiếp tục đấm ê bụt, bụt. Cùng lúc đó, tôi cũng tới tấp nện hề trống. Cuối cùng, cả hai thằng ngồi thụt xuống gốc thông. Không biết là chúng đã bị rệu rã không còn cử động được nữa, hay là đã bị hoa mắt, không còn nghĩ đến bỏ chạy nữa. Đủ chưa? Nếu chưa thì bọn tao còn giả nữa. Chúng tôi vừa hỏi vừa tiếp tục thụi ê bịch, bịch. Áo đỏ kêu ê đủ rồi. Tôi cũng hỏi hề trống. Còn mày, đã đủ chưa? Tất nhiên là đủ rồi. Hề trống đáp. Chúng mày là đồ gian ác. Đây là sự trừng phạt của trời. Từ rầy phải nhớ lấy và chừa đi. Dù có bẻ mép, cãi giỏi đến mấy thì chính nghĩa cũng không tha cho đâu, nghe chưa? Nhím nói. Cả hai thằng im bặt, không nói năng gì. Hay là chúng thấy sợ lúc này mà nói cũng mệt. Tao không bỏ chạy mà cũng không trốn tránh gì cả. Từ giờ cho đến 5 giờ chiều nay, tao có mặt ở nhà hàng Mina to dưới bãi biển. nếu cần gì, hay đi báo cảnh sát thì cứ việc. Nhím nói thế xong, tôi nói theo. Tao cũng không chạy, không trốn, cũng cùng ở chỗ anh hót ta. Nếu muốn báo cảnh sát thì cứ đi mà báo. Nói xong, hai đứa tôi đàng hoàng bước đi rất hiên ngang. Tôi về đến nhà trọ trước 7 giờ. Vào đến phòng là tôi xếp hành lý ngay. Bà chủ nhà thấy thế, ngạc nhiên hỏi. Thầy làm sao thế? Tôi bảo. Tôi về Tokyo để đưa vợ đến đây, bà à. Nói xong, tôi thanh toán tiền nhà rồi đi tàu luôn xuống bãi biển. Vào nhà hàng Minato, thấy Nhím đang ngủ trên tầng 2. Tôi định viết ngay đơn xin thôi việc mà chẳng biết nên viết như thế nào. Cuối cùng chỉ viết được là vì lý do cá nhân của mình mà tôi xin thôi việc để về Tokyo. Vậy kính mong quý ngài chấp nhận cho tôi được đội ơn vạn bội. Viết xong tôi gửi cho ông hiệu trưởng theo đường bưu điện. Tàu thủy khởi hành vào lúc 6 giờ chiều. Tôi và Nhím đều mệt nên ngủ khò khò một mạch. Khi mở mắt ra thì đã quá 2 giờ, hỏi các cô hầu phòng là có thấy cảnh sát đến không? Các cô trả lời là chẳng thấy ai đến cả. Thế là áo đỏ cũng không báo, hệ trống cũng không báo cho cảnh sát gì nhỉ. Hai chúng tôi cười ầm lên với nhau. Tối hôm đó, tôi và Nhím rời bỏ mảnh đất dữ dằn này. Tàu càng rời xa bờ, càng cảm thấy dễ thở. Tôi đi thẳng một mạch từ Kobe đến Tokyo. Khi về tới Shinjuku mới thực sự cảm thấy mình đã trở lại trần thế. Từ khi chia tay Nhím hôm đó đến nay, tôi chưa có dịp gặp lại hắn lần nào. Tôi quên chưa nói về bà Kiyo. Về đến Tokyo, tôi chưa về nhà trọ mà xách nguyên cả hành lý, tìm đến chỗ bà. Bà Kiyo, cháu đã về đây này. Ôi cậu nhỏ! Cậu đã về sớm nhỉ? Bà vừa nói vừa nước mắt lã chả. Tôi cũng phấn khởi nên nói luôn là tôi sẽ không đi về nhà quê nữa, sẽ ở lại Tokyo, làm nhà và sống cùng với bà. Sau đó, nhờ có người giới thiệu, tôi vào làm nhân viên kỹ thuật cho sở tàu điện thành phố, mỗi tháng được 25 yên tiền lương, trả tiền thuê nhà mất 6 yên. Mặc dù không phải là ngôi nhà có tiền sẵn, nhưng bà Kiyo rất hài lòng. Nhưng tội nghiệp, tháng 2 vừa rồi bà đã mất vì bị viêm phổi. Trước khi mất một ngày, bà gọi tôi đến cạnh, trăn trối. Cậu nhỏ ơi! Nếu tôi chết thì xin cậu cho tôi ở trong chùa của cậu nhé. Tôi sẽ nằm trong mộ mà vui mừng chờ đợi cái ngày cậu cũng vào trong đó đấy. Vì thế cho nên bây giờ mộ của bà vẫn nằm trong chùa giữ nguyên ở không Binata.